Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 69. Chương 69 người giao cho ngươi. Sở Tử nhìn này diều, thất thần trong chốc lát, lúc sau đem đồ vật hướng Sở Đường trước mặt ngăn. Nhướng mày nói, tỷ tỷ biết ngươi thích, quay đầu lại đưa mấy cái cho ngươi. Sở Đường khóe miệng vừa kéo, hắn khi nào nói thích. A Từ tỷ tỷ, này diều thật là đẹp mắt, ta có thể muốn sao? Xuyên Tử tác nghiệp đã sớm làm không nổi nữa, mở to một đôi sáng lấp lánh đôi mắt hỏi, ngươi kêu ta cái gì? Sở Tử liễm mi, A Từ tỷ tỷ a. Xuyên Tử sừng sốt một chút, đang mình luyện tập bệnh quế, Vân Thím cũng là ngẩn ra. Nếu là ta đệ đệ, kia còn muốn hỏi sao? Chờ ngươi làm xong tác nghiệp, ta liền cho ngươi cũng làm một cái. Sở Tử sang sảng nói. Thốt ra lời này, Xuyên Tử nháy mắt hoan thiên hỉ địa lên. Mà bên cạnh Trương Quế Vân nhìn Sở Tử trong tay đồ vật còn có chút hoãn bất quá thần tới. A Tử, ngươi này, đều là với ai học? Làm diều nhìn cũng không khó, cũng chính là mấy cây tế trúc điều chuyện này. Cũng thật muốn cho nàng làm nói, khẳng định không có khả năng thành công. Bởi vì này diều là chú ý cân bằng, hơi chút có chút sai lầm nói liền phi không đứng dậy. Hơn nữa phía trên kia cá chép, khẳng định cũng họa không bằng Sở Tử đẹp. Này bên ngoài cũng có bán diều, tài liệu càng vi rắn chắc, phía trên phô cũng không phải giấy. Nhưng không có Sở Tử này diều có ý nhị, nàng chữ to không biết mấy cái, kỳ thật cũng không biết cái gì là ý nhị, nhưng chính là cảm thấy này diều đẹp xinh đẹp, một đinh điểm tục khí đều không có. Không có việc gì thời điểm hạt cân nhắc ra tới, Sở Tử có lệ một tiếng, không có cẩn thận thuyết minh, cũng thật lợi hại. Ngươi nha đầu này tâm tư xảo, Trương Quế Vân cúi đầu nói một tiếng, ánh mắt cũng nhiều vài phần thâm ý. Phía trước không giống những người khác như vậy đối đãi Sở Tử, hoàn toàn chính là bởi vì chính mình nhi tử, còn có Sở Đường cái này người làm công tác văn hóa. Nhưng hiện tại xem ra, Sở Tử so với Sở Đường còn mạnh hơn không ít. Nếu dựa theo nàng như vậy sinh hoạt, cả ngày lăn lộn tân đa dạng, không chuẩn về sau nhật tử quá so trong thôn bất luận cái gì một người đều hảo. Nói nàng giống thôi hương như vậy không có một chút tư tâm kia tự nhiên là không có khả năng. Nhưng mặc kệ thế nào, này tỷ đệ hai không thể coi khinh, về sau vẫn là có thể giúp tác giúp cho thỏa đáng. Sở Tử cũng không biết một cái diều có thể làm Trương Quế Vân tưởng nhiều như vậy. Ánh mắt cũng không tại đây hai mẹ con trên người dừng lại. Sở Đường một bên giáo Xuyên Tử làm bài tập, một lần dạy dỗ Trương Quế Vân bệ đa dạng. Mà Sở Tử liền bắt đầu nghiên cứu khởi những cái đó đầu gỗ tới. Như vậy, sinh hoạt liên tục hơn nửa tháng lúc sau, các thôn dân đều bị một chuyện lớn kiếp sợ. Trong thôn Từ gia cái kia phải bị mẹ kế đưa ra đi đương nhà người khác tới cửa con rể con thứ hai. Đang nói hôn sự thời điểm cầm đao cắt cổ tay, may mắn đúng lúc đưa đi vệ sinh viện, mệnh xem như bảo vệ. Bởi vì trong nhà không bao nhiêu tiền, cho nên miệng vết thương băng bó hảo lúc sau, người đã bị nâng về nhà. Không ít thôn dân vây quanh kia tiểu tử xem đâu. Sở Tử nghe được tin tức thời điểm cũng chấn kinh rồi một chút. Không có làm hắn tưởng. Bất quá Sở Đường phản ứng rõ ràng khá lớn. Rốt cuộc kia Từ gia nhị tiểu tử cùng hắn nhận thức, càng có loại cùng bệnh tương liên cảm giác. Cho nên được đến tin tức thời điểm, trước tiên người liền chạy qua đi. Sở Tử cũng không cảm thấy hứng thú, ngốc tại trong nhà không nhúc nhích. Bất quá một giờ lúc sau, nàng hối hận, bởi vì cửa đột nhiên nhiều một đám người. Sở Đường hai mắt đỏ bừng, trong đám người đầu còn có người bị thôn dân dùng đơn giản cáng nâng. Nhìn qua nửa chết nửa sống, đây là, Sở Từ khóe miệng run rẩy, có loại dự cảm bất hảo. Tỷ, ta, Sở Đường nửa ngày nói không ra lời. Rồi sau đó đầu một nữ nhân vừa thấy Sở Đường như vậy, lập tức đứng dậy, nói, Sở Từ, hôm nay Từ Nhị người này ta liền giao cho ngươi. Nếu là chết ở ngươi nơi này nhưng cùng ta không quan hệ. Ngoặc kép, hết chương.